Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, sau khi Oscar ảnh hưởng tốt. Cũng không biết là người nào đem La Mạch bọn họ hành tung cho tiết lộ ra ngoài, La Mạch đạo diễn. Người đối với Gravity đạt được phim nước ngoài hay nhất cùng tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả 2. Cái giải thưởng còn hài lòng không? La Mạch đạo diễn. Người cho rằng Gravity vì sao có thể có được phim nước ngoài hay nhất? Đối với Mỹ Quốc một chút tạp chí, báo chí cự tuyệt đăng ngài và Rim An Young đạo diễn ảnh chụp. Người là thế nào nhìn? Châu Tấn, không có lấy đến cái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thường. Người cảm thấy rất tiếc nuối sao? Người cho rằng là gì đó để cho người không có đạt được cái này giải thưởng đâu? Là bởi vì Oscar đối với Trung Quốc kỳ thị à? Ngoặc kép, rất nhiều vấn đề nhao nhao vọt lên. La Mạch đành phải nói với mọi người. Đối với Gravity có thể tại Oscar bên trong đạt được 2 cái giải thưởng. Cá nhân ta tới nói vẫn rất cao hứng. Cái này chứng minh ta điện ảnh lấy được càng lớn khẳng định. Mà đây bộ phim có thể có được 2 cái giải thưởng trên thực tế đã coi như không tệ. Về phần nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không để cho Châu Tấn đạt được. Cũng mời mọi người không nên tự tiện tiến hành liên tưởng. Chuyện chân tướng chưa hẳn như thế. Người cũng nói là chưa hẳn như thế. Như vậy nói cách khác người cũng không phủ nhận khả năng này rồi. Với lại người vừa mới nói có thể có được 2 cái này giải thưởng cũng rất không tệ rồi. Đây cũng là chứng minh. Người ở trong lòng đã làm xong Gravity không chiếm được giải thưởng lớn chuẩn bị. Là cái gì để cho ngươi cho rằng như vậy đâu? Là bởi vì Oscar đối với Trung Quốc kỳ thị à? La Mạch có chút im lặng. Làm sao những người này lão hướng về Oscar đối với Trung Quốc kỳ thị trên vô nghĩa? Trên thực tế, Oscar cũng không phải là kỳ thị hoa hạ, mà chính là đối với những khác ngoại ngữ phiến đều có một giữ lại thái độ. Bất quá, căn cứ những này xảo trá vấn đề, lại thêm vừa mới bọn họ nói câu nói kia, cũng làm cho La Mạch trong lòng có chút kỳ quái thật chẳng lẽ cái gì xảy ra Oscar kỳ hoa sự kiện. Ở trên máy bay La Mạch vẫn luôn đang nghỉ ngơi, đồng thời một mực đang xem tống sử cùng University of Southern California bên kia giáo tài. Cũng không có xem tin tức cũng không có nghe, Châu Tấn cũng ở đây xem những thứ khác sách. Lần này cùng Oscar ảnh hậu bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên đã là dự liệu được sự thật. Có thể Châu Tấn trong lòng dù sao vẫn là có mấy phần phiền muộn khó tán. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nói chuyện. Cũng không có quá chú ý tin tức. Hiện tại máy bay hạ cánh. Mới biết được tựa hồ đã ra khỏi đại sự. La Mạch nói. Mời mọi người không nên tùy ý liên tưởng. Ta cũng không có nói qua bất luận cái gì một câu Oscar kỳ thị Trung Quốc lời nói. Nếu như bọn họ kỳ thị lời nói, này Gravity cũng không biết trở thành phim nước ngoài hay nhất rồi. Châu Tấn cũng nói, bỏ lỡ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với ta mà nói chỉ là một lần lịch luyện. Cũng là ta diễn nghệ kiếp sống bên trong một cái dịch trạm. Ta sẽ không quá để ở trong lòng. Cũng mời mọi người đừng có càng nhiều phát tán tư duy. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng cảm giác ra sự tình gì, đối phó xong những ký giả này về sau. Đồng Thành Cương tới đón La Mạch cùng Châu Tấn, ngồi lên xe về sau. Mới vừa tới không kịp cùng La Mạch nói một tiếng trợ thủ. Lúc này mới lên tiếng. Là như vậy, hôm qua ở nước Mỹ tuôn ra một kiện đại tân văn. Tin mới gì? La Mạch trợ thủ giải thích cặn kẽ nói ra, Rim An Young đạo diễn đạt được đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Mỹ Quốc N dẫn chương trình hô to thật bất ngờ. Mặt khác, áo có bóng bình người công kích nói Gravity là Trung Quốc hàng không vũ trụ tuyên truyền phiến. Bộ phim này có thể có được phim nước ngoài hay nhất nhất định chính là người Mỹ cho mình một bạt tai. Sau đó, địa phương truyền thông cũng lấy bạo lãnh để hình dung cái này Gravity cùng thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu đoạt giải. Mỹ Quốc báo chí USA Today trang đầu cùng bên trong trang không có đăng Rim An Young cùng ngài ảnh chụp. Một phần khác báo chí Los Angeles Thời báo chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh Ken Hatur An soạn văn nghi vấn lễ trao giải. Mặt ngoài cảm thấy Rim An Young thực chí danh quy, trên thực tế cho rằng ám sát vốn là đen thoát đi Tehran đạo diễn không có lấy được đề danh, khiến cho thi đấu quả tăng thêm lượng biến đổi. Trong câu chữ thủy chung cho rằng Rim An Young không kịp Spielberg, lại thay lấy được 12 hạng đề danh mà vẻn vẹn đến 2 phần thưởng Lincoln cảm thấy đau lòng. Đồng thời, hắn ở trong đó cũng cho rằng Gravity không nên đánh bại Thích La Mạch. Nghe được tin tức này, một cơn lửa giận theo trong lòng nhảy lên trên, nhưng rất nhanh lại tiêu tán xuống dưới. Vì sao lại luồn lên đến? Cái này rất đơn giản. Mỹ Quốc, cái này mặt ngoài vĩ quang chính nắm giữ cái gọi là chân lý cùng chính nghĩa quốc gia, cái gọi là bình đẳng tự do quốc gia, trên thực tế vẫn là si mị võng lượng hoành hành. Rim An Young được phần thưởng đánh bại Spielberg, bọn họ lập tức liền bất mãn. Bất mãn nguyên nhân cũng là bởi vì Rim An Young là người da vàng. Bọn họ bởi vì một cái người da vàng đánh bại Spielberg, cho nên rất bất mãn. Với lại, cũng bởi vì hắn Gravity là Hán ngữ phim nhựa, còn chiếm được 2 cái giải thưởng mà bất mãn. Nhưng La Mạch không có tức giận quá lâu, bởi vì cái này sự tình cũng không phải chính mình sinh khí liền có thể giải quyết. Người Mỹ đối với người châu Á cùng người châu Á sản phẩm thái độ ấn tượng từ xưa đến nay, thậm chí cả căn thâm đế cố, cũng không phải là mình có thể thay đổi. Trọng yếu vẫn là mọi người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trên thực tế, tại Usato DA cử hành mạng lưới trong điều tra, kết quả lại có 73% chịu thăm người xưng Rim An Young thực chí danh quy. 96% cho rằng Gravity nên được phim nước ngoài hay nhất. Cái này, Usato DA chính mình cho mình đánh một bạt tai. Cái này thật ra thì cũng không tính là một chuyện nhỏ. Chỉ ít Hoa Hạ đám mê điện ảnh khi biết chuyện này về sau cũng là lòng đầy căm phẫn. Càng là thấy rõ cái này hất lên tự do bình đẳng bác ái áo khoác trong quốc gia đến tột cùng cất giấu thứ gì. Bất quá, may mắn, bọn họ dân ý điều tra cuối cùng vẫn nói rõ hết thảy. Kỳ thực, ở nơi này một lần Oscar trên cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Rất nhiều người cũng vẫn là bị chỉ trích, tỷ như Annie Hathaway. Nàng hiện tại bằng vào Bi Thảm Thế Giới Les Miserables lấy được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Kết quả, nàng mới vừa vặn dẫn xong cái này thưởng, lập tức liền có một đống phô thiên cái địa tiếng mắng. Tất cả mọi người nói nàng tại lĩnh thưởng trên đài biểu hiện thật sự là phế vật rồi. Thoạt nhìn là tại nghẹn ngào, trên thực tế một điểm nước mắt đều không có. Ở nơi này loại đại thưởng diễn ra kỹ năng như thế qua loa, thật không biết là làm thế nào chiếm được tốt nhất nữ phối hợp. Lần này nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là tương đối không có bất ngờ giải thưởng một trong. Mọi người đều biết Annie Hathaway khẳng định có thể loại bên trong màu. Nhưng vấn đề là, cho dù dưới tình huống này, nàng còn muốn giả khóc một phen. Giả khóc thì cũng thôi đi, còn muốn khóc đến giả như vậy. Cho nên, ngược lại An phái đều cho rằng Annie Hathaway ra hỏa này thật sự là quá giả mù sa mưa. Annie Hathaway toàn cầu có vô số mê điện ảnh, nhưng cũng có vô số công kích giả. Hiện tại những người công kích phát uy, còn lại cũng có người bị đả kích. Rim An Young, La Mạch cũng không phải là lần này Oscar bên trong bị đả kích lạc đàn người. Giống như bọn họ bị đả kích nhiều người đi. Bất quá hai người bọn hắn cũng là tương đối lửa một đạo bia ngắm. Ngoại trừ nước ngoài công kích bên ngoài, trong nước cũng xuất hiện một chút chua chát âm thanh. Đạo diễn Vương Tiểu Xuất nhất có dũng khí đứng ra bình luận Rim An Young, La Mạch trúng thưởng một chuyện. Vương Tiểu Xuất nói, cho Rim An Young đạo diễn, La Mạch đạo diễn chúc mừng đại hỷ. Oscar không phải mọi người chơi. Ngoại trừ một cái phim nước ngoài hay nhất mang Mỹ Anh ra điện ảnh chơi đùa. Với lại đến bản quốc đề cử, điện ảnh cục mỗi năm đều có đề cử. Rim An Young điều kiện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả bên ngoài, cũng chỉ có La Mạch dạng này điện ảnh cũng có thể đạt được bản quốc cùng điện ảnh cục đồng thời đề cử. Đoạn văn này trong lời nói có hàm ý, tại chúc mừng Rim An Young, La Mạch bên ngoài nói bóng gió cũng là hắn điện ảnh xét duyệt chế độ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đạo diễn bọn họ điện. Ảnh hưởng đi Oscar, La Mạch Gravity cuối cùng vẫn là người Trung Quốc phi thuyền cứu vớt nữ nhân vật chính. Cái này ở trong nước cơ hồ có chút giọng chính mảnh vị đạo. Với lại có cao như vậy Mỹ Kim phòng chiếu. Đương nhiên, điện ảnh cục không ủng hộ La Mạch, bọn họ còn có thể đi hỗ trợ người nào? Vương Tiểu Xuất ngôn luận lập tức đưa tới vô số dùng ngòi bút làm vũ khí. Đám dân mạng nhao nhao chỉ trích Vương Tiểu Xuất cũng là tâm tư đố kỵ lý quấy phá. Thậm chí chỉ trích rất nhiều Trung Quốc đạo diễn không chân thật làm điện ảnh. Cả ngày công kích những người khác. Kỳ thực Vương Tiểu Xuất lời nói này chủ yếu là đối với Rim An Young điện ảnh chua chua. Đối với La Mạch bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Cho dù tiểu tử này chỉ có 28 tuổi, lại làm bọn họ sống đến 280 tuổi đều không nhất định có thể hoàn thành sự tình. Oscar ảnh hưởng cũng coi như chậm rãi trần ai lạc định. La Mạch cũng ngồi vững vàng trong lịch sử trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn vị. Chí, trở lại trong nước về sau. La Mạch ngựa không ngừng vó câu chạy hướng về Thái Lan. Say rượu hay vỗ nữa một chút hắn phần diễn liền có thể cuối cùng sát thanh. So với còn lại rất nhiều phim tới nói, say rượu hay quay chụp đều tương đối đơn giản. Rất nhiều thứ hoàn toàn cũng là xe chạy quen đường. La Mạch quay chụp bộ phim này cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực đại khái hệ thống quyết định. Về sau, say rượu hay quay chụp phương diện thao tác cụ thể đại bộ phận cũng là giao cho người khác hoàn. Thành. La Mạch càng nhiều vẫn là tham dự diễn xuất, đang diễn rồi rất nhiều nghiêm túc nhân vật về sau. Lần này La Mạch lại lần nữa đóng vai hồi cái kia bỉ ổi mà khôi hài lão sư. Mà lại là bị một cái đồng tính luyến thích lão sư. La Mạch biểu diễn phát huy rất xuất sắc, cũng nghênh đón rất nhiều cười quà. Đang quay nhiếp rồi hơn một tháng về sau. Ngày mùng 6 tháng 3 thời điểm, say rượu hai tại Thái Lan chính thức sát thanh. Bộ phim này cũng đã hoàn thành chụp quá trình, hậu kỳ chế tác cũng không hao phí quá lâu. Chỉ là, La Mạch suy nghĩ một chút, bộ phim này thích hợp nhất chiếu phim tự nhiên là kỳ nghỉ hè. Nhưng tại thử kỳ đương trong, La Mạch địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy, Man of Steel đều sẽ chiếu phim. Đến lúc đó mọi người nhìn lâu đến La Mạch hai chữ này. Nói không chừng hội thẩm nước Mỹ mệt nhọc, cho nên... Suy nghĩ kỹ một chút về sau, La Mạch định đem bộ phim này trì hoãn đến hiện tại trung tuần tháng 8 lại đến chiếu. Đến lúc kia, liền có thể toàn cầu đồng bộ. Dù sao, quay chụp tài liệu đều đã toàn bộ chụp xong. Vừa có cực kỳ hoàn thiện giữ bí mật cơ chế. Cũng không cần lo lắng quay chụp tài liệu trước giờ tiết ra ngoài. Chờ đến lúc kia trực tiếp chiếu phim là được. Thời gian 5 tháng dùng để chế một bộ điện ảnh. Kỳ thực cũng còn rất bình thường. Điện ảnh sát thanh về sau. La Mạch cũng liền phải chuẩn bị đi Mỹ quốc sự tình. Hắn muốn một lần nữa biến trở về học sinh. Thật tốt hấp thu University of Southern California bên kia tân tiến điện ảnh tri thức. Người Mỹ điện ảnh công nghiệp dù sao cũng là trên thế giới thịnh vượng nhất. Mà University of Southern California Los Angeles phân giáo lại là Mỹ quốc tốt nhất điện ảnh đại học. La Mạch tin tưởng mình ở nơi này nhất định có thể học được rất nhiều không để cho mình hư chuyến. Này đồ vật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.